Phần 2.7. Hắn là một nam tử tốt, vẫn sẽ mềm lòng, không bỏ rơi nàng bị mị độc tra tấn đến chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Ngây thơ lại thiện lương, khôi hài lại dịu dàng, khí phách lại tao nhã, một nam nhân như vậy đúng là người phu quân mà nàng muốn tìm. Tấm rèm che theo ống tay áo của hắn nhẹ lay động, bay bay rũ xuống. Phía trước ngực chợt lạnh, áo ngoài màu xanh trên người sắc sắc theo bàn tay hắn được cởi xuống, sau đó đến quần trong màu trắng của nàng, rồi đến chiếc yếm hồng phấn, cuối cùng là áo quần lót màu trắng. Từng lớp áo quần lẳng lặng rơi xuống mặt đất, đang chìm đắm trong lửa dục, những thứ quần áo hoa mỹ kia bất quá chỉ làm vướng bận thêm. Sắc sắc lẳng lặng nằm trên đệm gấm, dưới tác dụng của mỹ dược, dáng vẻ của nàng vô cùng kiều diễm mềm mại. Phía trên thân thể nàng là thân hình cao ngất tuấn mỹ của hắn. Hắn cúi người, đôi môi dừng trên khuôn mặt sắc sắc, rồi một đường kéo xuống phía dưới, tránh đi đôi môi, hôn lên chiếc gáy non mềm, khuôn ngực mềm mại của nàng. Hắn không hôn môi nàng, giống như phong đoán ở núi Hương Miểu làm nhục nàng, đôi môi cũng như rắn bò tránh đôi môi nàng. Hôn môi là hành động của nam nhân đối với nữ nhân mình yêu thương, mà nàng lại không phải là nữ tử hắn yêu. Một cơn mưa hôn rơi xuống, giống như một ngọn lửa châm lên mị dược trong cơ thể nàng. Một làn khí nóng bỏng rốt cuộc không thể khống chế được nữa, đang làm loạn trên cơ thể sắt sắt. Thân thể của nàng đã không còn do nàng khống chế nữa, thân thể mềm mại run rẩy dần giãn ra, giống như nước trong dòng sông vừa mới được khơi nguồn, như những cánh hoa chảy tràn ra. Ý nghĩ dần trở nên mơ màng, nàng cố không nghĩ đến điều gì. Trong màn sương mù, nàng nhìn thấy hắn đang dừng trước ánh mắt của nàng, sâu vô cùng, lóng lánh tựa như những tia sáng trong mộng ảo, còn có một thứ tình cảm phức tạp khó có thể nói nên lời. Dường như là sợ tình cảm bị tiết lộ, bỗng nhiên hắn duỗi ngón tay bắn ra dập tắt đến trong phòng. Trong bóng đêm, triền miên vô tận, đau đớn ập tới khiến sắt sắt thở gấp một hơi, hai giọt lệ trong suốt theo khóa mắt chậm rãi chảy xuống. Nàng rõ ràng cảm giác được thân thể Minh Xuân Thủy bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó hắn cúi người, dịu dàng mút lấy những giọt lệ nơi khóe mắt nàng. Đau đớn mang theo hương vị ngọt ngào triền miên quấn vào nhau. Trong cuộc sống rộn ràng náo loạn, tất cả dường như đã trôi về nơi xa. Không có gió cũng không có trăng, không có oán cũng không có hận, dường như chỉ còn hắn và nàng. Đắm chìm trong hoan lạc, điên cuồng gào thét khiến cho sắt sắt mới nếm trải tình dục. Trong lòng dâng lên từng trận mê đắm, từng trận bối rối. Sắt sắt dường như đã bị say mê trong đó, đến khi ngón tay ngẫu nhiên chạm vào chiếc mặt nạ của hắn, chiếc mặt nạ ngọc nhìn như ôn nhuận lại mang một cảm xúc lạnh lẽo như vậy làm lòng của nàng chợt lạnh. Hai người họ giống như hai tượng đất không có cảm giác, cùng nhau đánh vỡ, dùng nước điều hòa, từ nay về sau trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Tuy nhiên tượng đất vẫn chính là tượng đất. Dù thân mình dung hợp nhưng trái tim vẫn như trước không hề dung hợp. Triền miên lại triền miên, có thời điểm tinh lực bị tản mát, khiến cho mị dược trong cơ thể sắt sắt rốt cuộc được giải trừ. Nàng nghe được âm thanh hắn chậm rãi đứng dậy mặc quần áo. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nếu có việc gì hãy gọi tiểu sai vào. Giọng nói trầm thấp của hắn trong bóng đêm thực dịu dàng, thực triền miên. Được, sắt sắt ngước mắt lên, trong bóng đêm, một đôi mắt thanh lệ trong sáng không hề có bóng ma. Hắn đứng dậy không chút lưu luyến rời đi. Bức rèm trong suốt đinh đang rung động, giống như tiếng ngọc nát đánh vào lòng sắt sắt. Đa tạ ngươi, sắt sắt nhẹ giọng nói, mỉm cười không lộ ra cảm xúc. Từng chữ đều thốt ra rất rõ ràng. Bóng dáng Minh Xuân Thủy rõ ràng có chút cứng đờ. Hắn đứng lặng một lát rồi nhanh chóng rời đi. Ống tay áo bay bay, giống như mang theo một đám mây. Tiểu sai và hai thị nữ mang một thùng nước ấm tiến vào liền lặng yên lui ra ngoài. Sắt sắt mặc quần áo bước xuống giường, chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào không đau. Nàng ngoài đầu nhìn lại phía sau giường lớn còn lưu lại một vết lạc hồng. Xuân sắc tràn ngập trên giường, điểm sắc lên chiếc đệm dài rác như những cánh hoa rơi. Đó là trinh tiết của nàng. Nàng không tiếc tạo nên lời đồn phá hỏng thanh danh nhưng cũng muốn bảo vệ trinh tiết của mình. Nay đã không còn nữa. Sắt sắt nhắm mắt lại, chậm rãi cởi quần áo, đem toàn bộ thân thể mình hòa nhập vào trong làn nước ấm áp. Vài giọt nước mắt trong suốt từ mặt sắt sắt chảy xuống, nàng lấy tay lau đi, đưa lên môi mình chỉ cảm thấy một vị chua xót trào dâng. Nàng vùi đầu vào trong làn nước ấm để cho nước ấm phủ lấy thân thể mềm mại đầy vết hôn của mình, lòng nàng hơi bình tĩnh trở lại. Thật lâu sau, nàng trồi lên khỏi mặt nước, hai con ngươi đen trong làn khí nóng trong suốt mà bình tĩnh. Nỗi ai oán cùng sầu bi ngưng tụ thành nụ cười, long lanh như hoa bên môi nàng. Nàng đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, nhặt quần áo của mình lên mặc từng cái vào người. Thị nữ tiểu sai của Minh Xuân Thủy đẩy cửa vào, trong tay cầm vài bộ quần áo mới, nhìn thấy Sắt Sắt vẫn mặc y phục cũ thì ngẩn người. Vội hỏi, cô nương, đây là quần áo lâu chủ dặn dò nô tỳ chuẩn bị, xin mời cô nương thay bộ quần áo mới vào. Mắt Sắt Sắt nhìn xuống bộ quần áo trong tay nàng, lạnh lùng cười cười, Minh Xuân Thủy cũng thật chu đáo, nhưng nàng không muốn mặc quần áo của người khác. Không cần đâu, mặc dù là y phục cũ nhưng nó là của ta. Phiền ngươi chuyển lời tới lâu chủ nói ta đã đi rồi. Sắt Sắt mang mặt nạ, nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa. Cô nương, đêm hôm khuya khoắt người còn muốn đi sao? Tiểu sai đuổi theo hò. Sắt Sắt ngoái đầu nhìn lại cười nhẹ, nàng không đi chẳng lẽ ở lại nơi này. Lâu chủ của các ngươi ngày thường cũng không tháo mặt nạ ra sao? Nhớ tới mới vừa rồi lúc hoan ái, hắn cũng không tháo bỏ mặt nạ của mình xuống. Sắt Sắt thấp giọng hỏi. Tiểu sai gật đầu, lạnh nhạt nói, đúng vậy. Lâu chủ đã từng thề trừ khi hoàn thành lời thề của ngài, nếu không sẽ không để người khác nhìn thấy khuôn mặt thật của mình. Lời thề? Thì ra hắn đã từng có lời thề, không biết là lời thề gì. Sắt Sắt cười cười, đẩy cửa bước ra ngoài. Đêm đã khuya, ánh trăng lạnh lẽo phía chân trời vô cùng mông lung và xa vời vợi, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng tao nhã đi qua đầu đường phi thành. Chiếc áo dài nam mặc trên người nàng hơi rộng, có vẻ như không thể quấn chặt lấy vòng eo của nàng. Mấy ngày nay, nàng gầy đi không ít. Gió đêm thổi tung vạt áo xanh rộng thùng thình trên người nàng tựa như một đóa hoa sen đang nở rộ. Tiếng chuông ngân nga truyền đến thê lương và xa xôi. Đã là canh năm, thời khắc mà bình minh xô tan đi bóng tối hắc ám. Có một số việc tối nay nàng phải tìm hiểu. Sắt Sắt lạnh lùng cười cười, dáng người phiêu bạt. Như một yêu tinh trong bóng đêm tung bay về phía trước. Tại Vân Túy Viện, Sắt Sắt đang ẩn thân trên một cành cây to, ánh mắt xuyên qua khe hở của những tàng cây, nhìn vào trong phòng thấy có một tia sáng của ánh nến. Phía sau bức màn lụa mỏng nơi cửa sổ là một bóng dáng xinh đẹp đang không ngừng đi lại trong phòng. Đã là canh năm, không biết là Y Doanh Hương vẫn chưa ngủ hay dậy sớm. Có một tiếng bước chân vang lên, Sắt Sắt đưa ánh mắt nhìn lại chỉ thấy hai thị nữ đốt đèn lồng từ bên ngoài viện đi vào. Thị nữ phía trước, Sắt Sắt nhận ra là người đã đẩy nàng xuống hồ. Thị nữ đi phía sau nàng than thở nói, đêm nay công chúa làm sao vậy, trời đã sáng mà chưa ngủ, còn muốn chúng ta đến đảo yêu viện xem hành tung của vương gia. Ta thấy công chúa đã suy nghĩ quá nhiều rồi, vương gia yêu thương nàng như vậy, chẳng lẽ nàng còn sợ người ở đảo yêu viện kia đoạt mất trái tim của vương gia. Âm thanh của thị nữ kia lạnh lùng nói, đừng lắm miệng, công chúa đang rất phiền lòng. Lát nữa hãy cẩn thận hầu hạ, đến đảo yêu viện tìm hiểu hành tung của Dạ Vô Yên. Đêm nay Dạ Vô Yên không có ở đây. Sắt Sắt cười lạnh, gió đêm thổi qua, cảnh sắc tươi đẹp trong vườn hừng hực khí thế. Hoa biển đỏ tươi đang thản nhiên lay động dưới ánh trăng. Cửa phòng mở ra, Y Doanh Hương liền nhanh chóng bước ra ngoài, thấp giọng hỏi, như thế nào? Đảo yêu viện có động tĩnh gì không? Bẩm công chúa, trong đảo yêu viện không hề có động tĩnh gì. Trong phòng chỉ là cảnh tối tăm, em nghĩ có lẽ Giang Trắc Phi đang ngủ. Tối nay vương gia vẫn ở trong phòng, nghe thị vệ nói canh ba thì rời đi. Thị nữ kia thấp giọng bẩm báo. Thật sao? Y Doanh Hương vui vẻ nói, nụ cười xinh đẹp hiện lên trên mặt. Vậy là tốt rồi, nói vậy là, bọn họ đã. Công chúa người đừng đắc ý. Em thấy sẽ không có người nào cướp mất tình cảm của người đâu. Thị nữ kia nhíu mày nói. Ta chỉ cần kết quả, không cần họ cảm kích. Ta đói bụng rồi, đi chuẩn bị bữa khuya cho ta. Y Doanh Hương cười duyên ngồi trên giường. Một đêm chưa ngủ quả thật bụng có chút đói. Dùng xong bữa khuya nên ngủ một giấc thật ngon mới được. Vài thị nữ bận rộn chuẩn bị mấy món ăn khuya. Cửa sổ bị một trận gió thổi tung ra. Y Doanh Hương đứng dậy đến phía trước cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài viện dưới nhánh hoa tường vi trong bóng tối có một công tử áo xanh đang đứng yên lặng. một đôi mắt trong sáng tràn ngập hứng thú ngắm nhìn hoa rơi đầy mặt đất, bên môi hiện lên một nụ cười nhạt tà mị. Ngươi, Y Doanh Hương run rẩy hỏi nhưng nói chưa hết câu thì thấy công tử áo xanh kia phất nhẹ tay áo, một đóa tường vi đỏ tươi giống như tiên nữ giỡn hoa chợt nở ra. Một cánh hoa bay về phía nàng nhanh như chớp, nhanh chóng mà chính xác đâm vào yếu huyệt trên vai nàng. Nha hoàn tên y ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không thể thốt ra, liền té xỉu bên cửa sổ. Y, ngươi làm sao vậy? Một thị nữ khác nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy cánh hoa trên vai của nàng thì cười nói, chỉ một cánh hoa rơi xuống trên người mà ngươi cũng ngất xỉu sao? Chưa kịp nói xong thì một đóa tường vi nữa bay tới, đang rơi trên vai nàng nhưng chỉ trong chớp mắt đóa hoa chợt bung ra, một cánh hoa giống như một cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào huyệt đạo của nàng. À, có quỷ. Hai thị nữ bên trong sợ tới mức sụi lơ, không kịp la lên thì trong miệng đã có hơn hai đóa tường vi, âm thanh đều biến thành tiếng nức nở. Ngay lúc đó, cửa phòng mở rộng, một công tử áo xanh tuấn tú phong nhã đứng lặng trước cửa, gió đêm theo cửa luồn vào, thổi quần áo của hắn chạm vào tấm màn. Sắc mặt của hắn cứng ngắc, thực hiển nhiên là đã dùng mặt nạ che mặt, nhưng bên môi hiện lên một nụ cười tà ý, nhìn qua rất sáng lạn đẹp đẽ. Trong tay hắn cầm một nhánh hoa tường vi, mấy đóa tường vi nở rộ kiều diễm, gió đêm phất qua mang theo hương khí lượn lờ tràn ngập. Y Doanh Hương sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên biến sắc, không biết làm sao. Cứu! Không phải ngươi cũng muốn đóa hoa này chứ? Sắt sắt lạnh giọng hỏi. Ánh mắt như đông lạnh đảo qua đóa tường vi diễm lệ trong tay rồi lướt qua mặt của Y Doanh Hương. Y Doanh Hương bị ánh mắt lạnh băng của sắt sắt dọa, nhớ tới uy lực của đóa hoa này thì lập tức ngậm miệng lại, không dám kêu cứu. Nàng muốn gọi thị vệ nhanh chóng đến đây nhưng vẫn sợ hoa tường vi trong tay nam tử này. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là Tuyền Vương phủ, ta là vương phi của Tuyền Vương phủ. Nếu ngươi muốn hại ta thì dù có chạy đến chân trời góc biển vương gia cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Y Doanh Hương run rẩy nói. Phải không? Sắt sắt cong môi, cười lạnh. Ta có thể vào đây thì cũng có thể ra ngoài. Nhưng đêm nay ta cũng không muốn giết ngươi. Nhìn bộ dạng ngươi cũng không tệ. Hái hoa đã nhiều, ta cũng muốn nếm thử tư vị của loài hoa Bắc Lộ Quốc. Ngươi là hái hoa tặc? Y Doanh Hương sợ tới mức mặt ngày càng trắng bệch. Cái gì mà hái hoa tặc, nói như vậy thật khó nghe nha. Sắt sắt bĩu môi cười tà, hái một đóa tường vi từ nhánh hoa xuống, trong nháy mắt vung lên, đóa hoa bay tán loạn liền khiến từng nút trên quần áo của Y Doanh Hương bị bứt tung. Áo ngoài nhẹ nhàng bay giống như một cánh bướm theo đôi vai trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nón thon thả cùng cái yếm thêu uyên ương đùa giỡn nước của Y Doanh Hương. Sắt sắt vứt ống tay áo lên, đóng cửa phòng lại, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi cánh hoa trong tay, cầm lấy cánh hoa cười nhẹ, đi về hướng Y Doanh Hương. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Đừng mà, van xin ngươi đừng làm vậy. Y Doanh Hương từng bước một lùi về phía sau, đến khi bị chiếc giường phía sau ngăn cản đường lui của nàng, nàng mới nghiêm mặt, tái nhợt cuộn mình ngồi xuống. Sắt sắt lạnh lùng nhìn vẻ hoảng sợ thật sâu trên mặt nàng, nàng biết Y Doanh Hương đang rất sợ. Thì ra nàng ta cũng biết sợ, sợ sự trong sạch của mình vô duyên vô cớ bị đoạt đi. Một khi đã như vậy, vì sao lại làm như vậy với nàng? Sắt sắt cười lạnh, cố ý thả chậm bước chân, từng bước một làm cho tim Y Doanh Hương đập càng thêm nặng nề. Đừng, đừng, đừng, van xin ngươi đừng, đừng làm tổn thương ta, thân ta còn trong sạch, ta muốn dành đêm đầu tiên của ta cho người ta yêu. Van xin ngươi đừng làm vậy. Ngươi muốn thứ gì khác ta đều có thể cho ngươi, vàng bạc châu báu ngươi cứ tùy tiện lấy. Y Doanh Hương vừa nhỏ giọng khóc la vừa không ngừng lấy chân châu phỉ thúy trên đầu xuống, cầm trong tay, giơ cao lên đưa đến trước mặt sắt sắt. Đêm đầu tiên của nàng muốn dành cho người nàng yêu. Sắt sắt chỉ cảm thấy những lời nói của nàng ta như những hạt muối sát vào miệng vết thương lòng của nàng. Chẳng lẽ đêm đầu tiên của mình, nàng lại không muốn dành cho người mình yêu hay sao? Sự trong sạch của Y Doanh Hương là hoa sen trong tuyết cao quý trên đỉnh núi, còn sự trong sạch của Giang Sắt Sắt nàng chỉ là loài hoa dại trong bùn đất, có thể để người khác tùy ý đến hái sao? Đợi chút, đêm đầu tiên của nàng ta. Sắt sắt không chớp mắt, Y Doanh Hương vẫn còn đêm đầu tiên sao? Làm sao Giả Vô Yên thương yêu nàng ta như vậy mà nàng ta vẫn còn đêm đầu tiên? ánh mắt sắc sắc hiện lên một vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, bên môi nở nụ cười tà mị, đánh rớt trang sức trong tay Y Doanh Hương. Nàng ta nghĩ sự trong sạch có thể dùng đồ trang sức để mua sao? Sắt sắt giơ tay, lấy cành hoa trong tay nâng cằm Y Doanh Hương lên, nhìn gần để cho nàng ta nhìn thẳng vào nàng. Thân là vương phi chính thức của Tuyền Vương, ngươi vẫn còn đêm đầu tiên sao? Nói thật ta cũng không thích chơi với người có kỳ xảo non nớt. Sắt sắt chậm rãi nói, mũi nhọn trên cành hoa tường vi đâm vào da thịt non mịn của Y Doanh Hương, có cảm giác đau đớn ập tới. Y Doanh Hương sợ tới mức run rẩy cả người. Nàng không chút nghi ngờ, nam tử trước mắt giống như một ác ma, chỉ cần hơi dùng chút lực thì cái mạng nhỏ của nàng lập tức không còn. Ta nói thật, tuy rằng ta là vương phi của Tuyền Vương nhưng cũng chỉ trên danh nghĩa, ta vẫn còn trong trắng như trước. Lần này vương gia trở về thành sở dĩ mang theo ta chẳng qua là muốn dùng ta để giữ lại vị trí vương phi, để cho ta giữ lại vị trí này dành cho người Hán yêu thương. Y Doanh Hương nơm nớp lo sợ nói. Sắt sắt hé mắt, cảm thấy ý nghĩ trong nháy mắt như bị dừng lại. Nàng sẽ không quên nếu Dạ Vô Yên không dẫn theo Y Doanh Hương trở về, nếu hắn không dùng chuyện hòa thân với Bắc Lỗ Quốc để ngụy trang thì vị trí vương phi kia chính là của nàng. Nói như vậy, hắn mang theo Y Doanh Hương trở về chỉ là để cướp đi vị trí kia từ trong tay Giang Sắt Sắt nàng. Sắt sắt giận dữ nhưng lại nở nụ cười. Dạ Vô Yên thật sự là tâm cơ thâm sâu không thể đoán trước được. Hắn làm như vậy không chỉ rất hợp tình hợp lý, làm cho hoàng đế cùng cha nàng Giang Nhạn không nói được lời nào. Hơn nữa trên danh nghĩa hắn còn làm cho quan hệ láng giềng của Nam Việt cùng Bắc Lộ Quốc càng thêm tốt đẹp. Sắt sắt cắn răng, thật ra nàng đối với ý trung nhân của hắn cảm thấy rất hứng thú. Rốt cuộc là dạng nữ tử như thế nào mà đáng giá để hắn hao tâm tổn trí như vậy? Vương Phi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin những lời nói vớ vẩn của ngươi sao? Ngươi là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy làm sao Tuyền Vương lại không thích? Sắt sắt lạnh giọng nói, duỗi ngón tay ngắt lấy một bông hoa tường vi trên tay. Y Doanh Hương nhìn một cánh hoa màu hồng bay đến trước mắt thì sắc mặt càng trở nên trắng bệch, nói giọng run run, có lẽ đúng như vậy nhưng ý trung nhân của vương gia so với ta còn đẹp hơn, nàng giống như một tiên nữ. Tiên nữ? Nàng là ai? Sắt sắt lạnh lùng nói, bàn tay ngọc nhẹ chuyển động, cười đến run người. Nàng là, vì sao ngươi muốn hỏi, chẳng lẽ tên dâm tặc ngươi cũng muốn trả đạp nàng sao? Y Doanh Hương trừng mắt thật lớn, vẻ khủng hoảng trong con ngươi đen biến mất, nàng run giọng nói, cho dù ngươi giết ta, cho dù ngươi hủy đi sự trong sạch của ta, ta cũng sẽ không nói, ta sẽ không cho một dâm tặc như ngươi biết nàng là ai. Mới vừa rồi vẻ mặt của Y Doanh Hương còn rất hoảng sợ, trong nháy mắt lại trở nên kiên cường như vậy, liền bảo vệ ý trung nhân của Dạ Vô Yên. Nữ tử kia đến tột cùng là thần thánh phương nào mà lại có ma lực lớn như vậy? Sắt sắt hé mắt cười lạnh, nàng ta vì nữ tử kia thật sự ngay cả chết cũng không sợ sao? Nếu là như vậy thì tại sao lại phải hạ mị dược với nàng? Chẳng lẽ không sợ Dạ Vô Yên giúp nàng giải độc, hay là muốn nam nhân khác giúp nàng giải độc, bị Dạ Vô Yên bắt được đuổi nàng ra khỏi phủ? Vậy sao? Sắt sắt cau mày, ta cũng không có hứng thú muốn biết nàng là ai, chỉ cảm thấy hứng thú với tiểu mỹ nhân như ngươi mà thôi. Nhưng ngươi vẫn còn quá non, ta cảm thấy rất vô vị. Nhưng ta cũng đã ngồi trong này cả đêm, còn nhìn thấy bí mật không thể cho ai biết của ngươi. Ai đi, nghe nói người khi đã trúng mị dược lại càng mất hồn. Ta đi tìm Giang Trắc Phi bị ngươi hạ mị dược kia thì tốt hơn. Sắt sắt lạnh nhạt nói xong, vứt cành hoa trong tay xuống rồi xoay người làm như muốn rời đi. Ngươi không được đi tìm Giang tỷ tỷ. Y Doanh Hương bỗng nhiên đứng dậy nói. Không được ư? Sắt sắt nhanh tay bắt lấy bờ vai trắng nõn mềm mại như ngọc của Y Doanh Hương. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta, nhưng ta lại không có chút hứng thú với ngươi. Ai đi? Hơn nữa nếu không có người giải độc thì Giang tỷ tỷ kia sẽ chết đó. Hay là ngươi muốn hại chết nàng? Ai đi? Trên đời sao lại có nữ nhân độc ác như vậy? Giọng sắt sắt mỉa mai, ánh mắt lóe lên mũi nhọn lạnh lùng mãnh liệt mà lạnh lẽo. Ta không phải muốn hại chết nàng, ta chỉ muốn nàng ở cùng một chỗ với vương gia. Tên dâm tặc ngươi không được đi phá đám, ta sẽ không cho ngươi đi phá đám. Người đâu mau tới, bắt hắn. Y Doanh Hương rốt cuộc không để ý đến tính mạng la lớn lên. Ánh mắt sắt sắt lạnh lùng, nhưng thật ra lại không ngờ Y Doanh Hương cũng có can đảm lớn như vậy. Nàng giương cành hoa trong tay lên làm cho những đóa hoa bay tán loạn để cởi toàn bộ tiết khố cùng cái yếm trên người nàng xuống. Thì ra ngươi muốn thị vệ nhìn thấy dáng vẻ trần trụi của ngươi. Sắc Sắc nhíu mày lạnh giọng nói. Y Doanh Hương kinh hãi la lên một tiếng, chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, toàn bộ quần áo đã không còn trên người của nàng. Nàng dùng hai tay ôm ngực, nhưng chỉ có thể bảo vệ phía trên, không che được phía dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên xấu hổ và sợ hãi. Bên ngoài viện vang lên âm thanh của các thị vệ chạy tới. Có người ở ngoài cửa hỏi, Vương Phi, đã xảy ra chuyện gì? Sắt Sắt lạnh lùng nhìn gần nàng, khóe môi hiện lên ý cười lạnh lẽo. Không có việc gì, ta chỉ gặp ác mộng thôi, không có việc gì, các ngươi đều đi xuống đi. Y Doanh Hương do dự một lát rồi cất giọng nói. Tuy rằng tình huống hiện tại đã đủ làm nàng nổi giận, nhưng nếu bị nhiều thị vệ như vậy nhìn thấy dáng vẻ nàng lúc này thì nàng còn khổ sở hơn là chết nữa. Tiếng bước chân dần dần rời đi, Sắt Sắt biết rốt cuộc không thể hỏi được gì, làm nàng ta nhục nhã như vậy cũng đã đủ, nên nàng duỗi tay bắn ra một cánh hoa. Cánh hoa bay tới điểm huyệt đạo của nàng ta. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sắt Sắt nhìn xẹt qua thân người trắng nón của Y Doanh Hương, đôi môi đỏ mọng cong lên, lạnh lùng nói, tiểu mỹ nhân dáng người cũng không tệ, không bằng ta phá lệ một lần chơi đùa một chút với nữ tử non nớt như ngươi. Nói xong nàng bỗng nhiên cúi đầu, kề sát vào thân mình Y Doanh Hương, bên môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng tà mị. Y Doanh Hương sợ tới mức hai tròng mắt long lanh, nước mắt chảy xuống không ngừng, nhưng huyệt đạo đang bị điểm nên không thể nói được lời nào. Sắt Sắt trừng mắt nhìn, cười lạnh, nhưng nữ nhân độc ác ta thực khinh thường không muốn chạm vào. Nàng cười lạnh, đẩy cửa sổ ra, như một con bướm nhẹ nhàng phóng người ra ngoài.